Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc giường thần kỳ. Đã lâu lắm rồi, tại một nơi gọi là Amber Town, có một vị hoàng tử tên là Adam. Chàng là một hoàng tử anh minh và giàu lòng nhân ái. Chàng không những can đảm mà còn rất hào hiệp. Vương quốc Amber Town rất yêu kính vị hoàng tử của họ. Một lần, khi băng qua rừng để sang xứ vương quốc khác, hoàng tử Adam bị lạc mất những người lính cận vệ của mình. Sau một hồi cưỡi ngựa, Adam quyết định nghỉ ngơi dưới một tán cây. Thấy đói bụng, chàng lấy từ trong chiếc túi ra vài lát bánh mì. Khi chàng bẻ miếng bánh đầu tiên, chàng thấy một con kiến bò ra ngoài. Adam yên lặng đặt mẩu bánh xuống và lấy một miếng bánh khác. Giờ thì có tận hai chú kiến bò ra ngoài từ miếng bánh thứ hai. Chàng lại đặt miếng bánh xuống. Và ở mẩu bánh thứ ba, chàng thấy ba con kiến. Việc này cứ tiếp diễn cho đến khi chàng nhận ra đàn kiến đã chiếm trọn số thức ăn của chàng. Nhưng thay vì tức giận, hoàng tử Adam lại mỉm cười. Có thể các ngươi cần số đồ ăn này hơn ta. Đây này, chúc ngon miệng nha. Ồ, người thật là tốt bụng. Hả? Người có thể nói chuyện được sao? Đúng vậy, ta có thể. Ta là vua của loài kiến. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã khoản đãi chúng ta. Chúng ta có thể làm được gì cho ngài để đền ơn bây giờ? Ồ, thưa bệ hạ, ta đã có mọi thứ rồi. Thực tế là ta có nhiều hơn những gì ta cần luôn. Nhưng ngài vẫn thiếu mất một mảnh ghép cho tâm hồn. Số phận của ngài. Số phận của ta? Công chúa la lên. Huyền thoại nói rằng chỉ có người đàn ông hào phóng mới có thể cưới được nàng. Trái tim của ta nói người đó chính là ngài. Ngài sẽ cần tới tôi khi ngài gặp mặt nàng. Rồi tất cả những gì ngài cần làm là tìm một con kiến và bảo nó đi tìm tôi. Tôi sẽ tới chỗ ngài. Tất nhiên rồi, nhưng ta không hiểu điều gì đang diễn ra ở đây. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, bạn của tôi. Bối rối, Adam thúc ngựa rời đi. Một lúc sau, chàng nhìn thấy một con hổ đang khóc lóc đau đớn. Nó bị một cái gai găm vào kẽ ngón chân. Không chút sợ sệt, Adam đã cứu giúp con hổ. Cảm ơn anh, tôi có thể làm gì được cho anh? Anh bạn cũng nói được nữa này. Ta vừa gặp được anh bạn kiến biết nói. Có vẻ như là anh đã gặp được vua kiến. Hãy nói cho tôi biết anh đang đi đâu vậy? Tôi đoán là tôi đang trên hành trình tìm kiếm công chúa La Linh. Huyền thoại kể rằng chỉ có người anh hùng với trái tim thuần khiết mới có thể lấy được nàng ấy mà thôi. Bạn của tôi à, nàng công chúa mà anh đang kiếm sống ở bên kia bảy cánh rừng rậm và trên một quả đồi cao ngất. Nhưng làm sao mà tôi tới đó được? Đi về phía trước một chút, ở bên phải anh sẽ thấy một ông lão. Hãy nói với ông ta là anh đã gặp tôi và vua kiến. Ông ta sẽ đưa cho anh mọi thứ anh cần để có thể tìm thấy công chúa. Và nghe nè, anh sẽ cần tôi để kết thúc hành trình. Nên tất cả những gì anh cần làm là hỏi cây rừng để tìm tôi. Và tôi sẽ tới bên anh. Vẫn còn bối rối, Adam cảm ơn con hổ và rời đi để tìm ông lão. Như lời con hổ đã hứa, chàng thấy ông lão dưới một tán cây với một cái giường ở ngay trước mặt. Adam nói với ông lão về cuộc gặp gỡ với hổ và vua kiến. Ông già nhìn chằm chằm vào mắt Adam và mỉm cười. Ô hô, huyền thoại là có thật rồi. Đây, hãy lấy chiếc giường thần kỳ này, hãy nằm lên nó và con hãy nói cho nó nơi con muốn đến là được. Nó sẽ bay đến bất cứ nơi nào mà con muốn. Còn đây là chiếc bát đá. Nó sẽ cho con nước bất cứ khi nào con hỏi xin. Con sẽ cần tất cả những thứ này để tìm thấy công chúa La Linh. Adam để ngựa lại chỗ ông lão và bay đi với chiếc bát đá trên chiếc giường thần kỳ. Chiếc giường đưa Adam đến vương quốc của công chúa La Linh. Trời đã tối và chàng muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi trước khi đến cung điện vào sáng ngày mai. Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng gì đó. À, tôi không thể đi được. À dạ, thưa ông, ông không có sao chứ? À, ta bị đau chân. Ta sống rất xa nơi đây. Ta không thể đi bộ. Và ta rất khát nước nữa. Adam liền ước có nước trong chiếc bát đá, rồi sau đó giúp đỡ ông lão uống nước. Tiếp theo, chàng giúp ông lão trên suốt chặng đường về nhà của ông. Ồ, cảm ơn con trai. Chờ đã, con không phải người ở thị trấn này. Con là ai vậy? Dạ, cháu tên là Adam. Cháu đến đây để gặp... Công chúa La Luân. Công chúa La Lên. À, sao ông lại biết vậy? Con không phải là người duy nhất. Đã có rất nhiều chàng trai đến thử số phận và đã thất bại. Nhà vua chán nản với những chàng trai ngoại quốc này, đã cấm họ cả đời không được phép quay trở lại vương quốc. Không ai được phép cho người ngoại quốc tá túc nữa. Ta không thể cho con nán lại dù chỉ trong một giờ. Con hiểu. Con sẽ không để cho ông gặp phải rắc rối nào đâu. Con sẽ đi ngay đây. Ngay khi hoàng tử sắp rời đi, có một tia sáng xuyên qua cửa sổ. Cả thị trấn sáng bừng lên như những ngôi sao trên mặt đất. Adam tức tốc chạy ra ngoài. Vì ngôi nhà của ông lão gần cung điện, Adam có thể nhìn thấy những điều đang xảy ra một cách rõ ràng. Một cô gái mặc váy trắng bước ra từ trên tầng mái. Nàng tỏa sáng và thuần khiết. Cô gái mở mắt và nhìn thấy hoàng tử Adam. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ ngắm nhìn vào mắt nhau đắm đuối. Nhưng lát sau, nàng buồn bã nhắm mắt lại và ngồi trên tầng mái. Adam muốn nàng mở mắt và nhìn chàng, nhưng nàng vẫn nhắm mắt. Nàng ấy sẽ không mở mắt ra nữa đâu. Hãy vào đi, con trai à. Nàng ấy là ai vậy? Sao nàng ấy lại không mở mắt nữa? Và tại sao trong nàng ấy buồn bã đến như vậy? Ồ, nàng ấy chính là công chúa mà con đang tìm. Nàng buồn bã vì nàng đang chờ huyền thoại trở thành sự thật đó. Huyền thoại mà mọi người đang nói tới là như thế nào vậy ạ? Công chúa La Luân không phải là nàng công chúa bình thường. Con biết tại sao chúng ta không có đèn trong vương quốc này không? Bởi vì ánh sáng của công chúa La Luân chiếu sáng cả thị trấn cho đến tận nửa đêm. Khi nàng sinh ra, nàng đã quá xinh đẹp, khiến cho một bà tiên đã chúc phúc cho nàng sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng. Mỗi đêm nàng thắp sáng cả bầu trời và mặt đất. Nhưng lời chúc phúc lại trở thành lời nguyền lớn nhất. Rất nhiều kẻ đã tấn công vương quốc chúng ta để bắt nàng đi. Bà tiên nói rằng ai có thể hoàn thành ba việc thì mới có thể cưới được công chúa đó, chàng trai à. Ba việc đó là gì vậy ạ? Việc đầu tiên là chiết xuất dầu từ 36 cân hạt mù tạt chỉ trong một đêm. Việc thứ hai là chiến thắng hai tên quái vật cùng lúc. Và việc thứ ba là đánh chiếc trống được giữ trên ngọn đồi cao nhất. Con nên biết đó là ngọn đồi cao chót vót, như là nó chạm đến thiên đàng vậy. Chờ chút đã nọ. Đội quân kiến có thể tách vỏ 36 cân hạt mù tạt. Con hổ và mình có thể cùng nhau chiến đấu với hai tên quái vật cùng một lúc. Và với chiếc trống trên đỉnh đồi cao nhất thì đã có chiếc giường bay thần kỳ của mình rồi. Hoàng tử Adam đã quyết tâm thực hiện. Sau khi gửi thông điệp qua cây cối và đàn kiến cho những người bạn mới, chàng bị lính gác hoàng gia bao vây. Chàng biết đây là cách duy nhất để gặp nàng công chúa mà không mang đến rắc rối cho ông lão. Khi đã ở trong cung điện, hoàng tử Adam nhìn thấy công chúa La Luân. Nàng không tỏa sáng như đêm đó, nhưng nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Sao ngươi dám xâm nhập vào vương quốc này? Ta thậm chí không hề muốn biết tên của nhà ngươi. Hãy mau tống hắn vào ngục tối. Không, chờ chút đã. Thưa cha, con đã phải lòng người lạ này. Và với sự cho phép của phụ vương, con muốn được cưới chàng. Nếu như chàng cũng muốn như vậy. Có 1000 lần có, thưa bệ hạ. Nhưng chúng ta chưa biết hắn là ai mà. Xin phép được ngắt lời, thưa bệ hạ. Nhưng thần là một hoàng tử. Hoàng tử Adam của Amberthal. Nhà ngươi chưa thể cưới con gái ta được. Ngươi phải hoàn thành 3 việc đã. Thần biết về quyền thoại, thưa đức vua. Thần sẵn sàng hoàn thành cả 100 nhiệm vụ để có thể cưới người con gái mình yêu thương nhất. Nhà vua giải thích nhiệm vụ đầu tiên cho hoàng tử Adam khi chàng chấp nhận nó với nụ cười trên môi. Chàng rời cung điện với lời hứa sẽ trở lại với hàng tấn dâu. Vào đêm đó, tại nhà trọ, Adam có một số người khách tới thăm. Đó là vua kiến và cả một đạo quân kiến. Cả đạo quân kiến bắt đầu làm việc và tới sáng, tất cả số hạt giống đã được tách vỏ, dầu được mang đến cung điện. Tuy rất kinh ngạc, nhưng trong nhà vua đã có chút hy vọng. Có thể đây chính là chàng trai mà số phận đã gửi đến để cưới con gái nhà vua. Sau đó, người giải thích nhiệm vụ thứ hai. Khi chiều muộn, cuộc chiến giữa Adam và 2 tên quái vật được tổ chức. Nhưng thay vì bước vào sàn đấu một mình, Adam vào trong cùng với người bạn của mình là con hổ. Họ đã cùng nhau đẩy 2 tên quái vật ra ngoài. Hổ phủ phục trước Adam rồi rời đi. Nhà vua giờ đây cực kỳ hài lòng với vị phò mã tương lai đã giải thích nhiệm vụ tiếp theo cho chàng. Nhưng nó đặt trên ngọn đồi cao nhất, con trai. Làm thế nào mà con tới đó được? Xin đừng lo lắng, thưa bệ hạ. Con sẽ ổn thôi. Adam mang chiếc giường của mình tới trước mặt mọi người. Chàng bay vút lên trời trong khi mọi người nồng nhiệt vẫy tay chào tạm biệt chàng. Hàng giờ đã trôi qua nhưng không có dấu hiệu nào của Adam. Nhà vua bắt đầu lo lắng. Rồi đột nhiên có một âm thanh vang rền như tiếng sấm từ trên trời dội xuống. Đó là tiếng trống. Adam đã tới được đỉnh ngọn đồi và giống lên chiếc trống. Chỉ trong mấy giờ sau, Adam bay xuống trên chiếc giường thần kỳ. Cả cung điện chúc mừng vị hoàng tử mới của mình. Huyền thoại đã thành sự thật. Con thực sự là một chàng trai dũng cảm và một người có trái tim thuần khiết. Ta trân trọng trao con gái cho con để tổ chức đám cưới cho 2 người. Dạ, con thật vinh dự được cưới công chúa xinh đẹp. Vậy là hoàng tử Adam đã thể hiện lòng dũng cảm và sự hào phóng để có được tình yêu của đời mình là công chúa Lalun. Họ cùng cai trị Amberthal với tình yêu thương, lòng quả cảm và cùng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.